Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 500, dẫn Cầu Cầu đi chơi. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết giữa trưa buổi tiếp Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc cùng một chỗ sau khi ăn cơm. Trưa thì đi về làm việc. Hai cái tiểu bằng hữu cũng bắt đầu bình thường nhà trẻ lên lớp sinh hoạt. Buổi chiều, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú đi đón hai cái tiểu bằng hữu tan học. Sau đó Lâm Tú bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Tô Hạo Khiêm mang theo Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cùng đi ra lưu Cầu Cầu. Cầu Cầu hiện tại đã đánh xong thứ 3 châm. Thân thể sức miễn dịch đề cao rất nhiều. Mà lại khu biệt thự hoàn cảnh rất tốt. Cho nên Tô Trần cho phép Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dẫn banh bóng đi trong cư xá chơi. Tô Hạo Khiêm dẫn hai cái tiểu bằng hữu. Tiểu bằng hữu nắm Cầu Cầu. Cầu Cầu tựa hồ không quá thích ứng dạng này bị dẫn dắt dây thừng lôi kéo cảm giác. Vừa lúc ra cửa, làm sao cũng không nguyện ý đi lên phía trước. Cả người giống như là cùng sàn nhà dài ở cùng nhau. Bốn cái chân cũng không biết làm như thế nào động. Nhạc Nhạc kéo hai lần. Tiểu Gia Hỏa bị kéo động một khoảng cách. Ra ra, Cầu Cầu thế nào? Chân của nó thụ thương sao? Vì cái gì nó giống như không sẽ bước đi rồi? Rõ ràng vừa mới ở nhà thời điểm. Cầu Cầu còn chạy rất vui vẻ a. Ta cùng ca ca về nhà. Cầu Cầu lập tức thì xông lại. Tô Hạo Khiêm nhìn hai tiểu gia hỏa này. Cười hướng bọn họ giải thích nói. Cầu Cầu chân không có việc gì. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hôm nay là các ngươi lần thứ nhất dẫn bóng bóng đi ra chơi. Đúng hay không? Đoàn Đoàn gật gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói thêm. Có thể là trước kia. Ta cùng ca ca cũng sẽ dẫn banh bóng trong sân chơi a tương đương Cầu Cầu rất ưa thích ra tới chơi tương đương Đoàn. Đoàn nói xong, nghi ngờ nhìn trên mặt đất không nguyện ý đi lại Cầu Cầu. Tô Hạo Khiêm sờ lên Đoàn Đoàn cái đầu nhỏ. Đoàn Đoàn, Cầu Cầu không có việc gì. Chỉ là nàng hôm nay lần đầu tiên mặc lấy cái này dẫn dắt dây thừng. Có chút còn không quen. Chúng ta dẫn banh bóng đi một hồi. Cầu Cầu liền sẽ tốt rồi. Đoàn Đoàn nghe lời của Gia Gia. Chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Là bởi vì xuyên qua quả cầu này bóng cảm giác được không thoải mái sao? Cái kia có thể hay không không mặc đâu. Không thể a. Đoàn Đoàn tương đương Cầu Cầu nếu như không mặc dẫn dắt dây thừng. Nàng quá kích động sẽ hù đến hắn hàng xóm của hắn. Mà lại trên đường có xe lái qua. Nếu như không có dẫn dắt dây thừng. Cầu Cầu sẽ rất nguy hiểm. Tiểu Cầu Cầu còn không hiểu được tránh né nguy hiểm đây. Tô Hạo Khiêm kiên nhẫn giải thích nói. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngồi xổm ở Cầu Cầu bên người. Nghe lời của Gia Gia. Hai người liền bắt đầu khuyên Cầu Cầu. Cầu Cầu, ngươi đừng sợ được không? Cái này dây thừng là dùng đến bảo vệ ngươi. Cũng bảo hộ còn lại tiểu bằng hữu. Nó sẽ không tổn thương ngươi a tương đương. Đúng thế Cầu Cầu. Ngươi phải dũng cảm một chút. Tựa như ngươi trước bảo hộ ca ca tỷ tỷ một dạng. Ngươi là một mực dũng cảm tiểu Cầu Cầu. Nhất định có thể vượt qua dẫn dắt dây thừng. Đúng hay không? Cầu Cầu, ca ca tỷ tỷ đều tin tưởng ngươi a tương đương. Cầu Cầu nằm sấp trên đồng cỏ. Hồng hộc lè lưỡi. Đèn lúng liếng vòng tròn lớn mắt thấy hai cái tiểu chủ nhân. Mặc dù không cách nào nghe hiểu bọn hắn mà nói. Nhưng lại có thể cảm giác được tâm tình của bọn hắn. Tiểu Gia Hỏa ngao ô một tiếng. Chậm rãi đứng lên. Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn qua ca ca cùng Gia Gia. Hưng phấn nói. Cầu Cầu đứng lên tương đương. Tô Hạo Khiêm nhỏ giọng cùng bọn hắn hai đạo. Ân, chúng ta Cầu Cầu rất dũng cảm đâu. Giống chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một dạng. Tiếp đó, các ngươi dẫn banh bóng từ từ luyện tập một chút dẫn dắt dây thừng đi. Nhạc Nhạc gật gật đầu. Từ từ kéo dẫn dắt dây thừng. Làm dây thừng kéo căng thời điểm. Cầu Cầu tựa hồ lại hù dọa. Đoàn Đoàn tranh thủ thời gian ngồi xổm xuống vuốt ve Cầu Cầu phía sau lưng. An ủi tâm tình của nàng. Cầu Cầu, không có quan hệ. Ngươi theo ca ca lực đạo đi là được rồi tương đương chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Có lẽ là nhận lấy. Đoàn Đoàn cổ vũ. Cũng có lẽ là bởi vì nắm chính mình chính là tiểu chủ nhân Nhạc Nhạc. Cầu Cầu lấy dũng khí. Chậm rãi từ từ bước ra một cái cước bộ. Đoàn Đoàn ở một bên kiên nhẫn nói ra. Không sai, Cầu Cầu, chính là cái này bộ dáng. Tiếp tục theo ca ca đi lên phía trước được không? Tiểu Gia Hỏa chậm rãi theo. Nhạc Nhạc cũng cẩn thận từng bước một đi lên phía trước. Đoàn Đoàn ở một bên cổ vũ. Rất nhanh, Cầu Cầu thì thích ứng cái này dẫn dắt dây thừng. Đến trên đường cái, Tiểu Gia Hỏa vui sướng chạy về phía trước. Nhạc Nhạc đi theo phía sau của nàng. Vui vẻ truy đuổi, Đoàn Đoàn rất cao hứng nắm Gia Gia tay. Ngẩng đầu cười híp mắt nói ra. Gia Gia, nhà chúng ta Cầu Cầu thật hảo lợi hại đâu. Tương đương nhanh như vậy liền học được rồi tương đương, Tô Hạo Khiêm cười nói. Cầu Cầu lợi hại, chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng là rất tuyệt lão sư nha, tương đương rất nhanh liền dạy cho Cầu Cầu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được lời của Gia Gia. Hai người đều cười vui vẻ. Ba người ở bên ngoài dắt chó. Gặp phải đồng dạng đi ra ngoài tản bộ hàng xóm Tiểu Bằng Hữu. Cầu Cầu nhìn đến Tiểu Bằng Hữu, kích động muốn tiến lên. Nhạc Nhạc vội vàng kéo chặt dây thừng. Bất quá Cầu Cầu tâm tình kích động vẫn là để đối diện Tiểu Bằng Hữu giật nảy mình. Tranh thủ thời gian tránh đến nhà lớn lên sau lưng. Đoàn Đoàn vội vàng tới. Sờ lấy Cầu Cầu đối Tiểu Bằng Hữu nói ra. Không sao tương đương Tiểu Tỷ Tỷ. Cầu Cầu rất ngoan. Nàng sẽ không cắn người. Nàng chỉ là ưa thích ngươi. Cho nên muốn tới ngửi một chút ngươi a tương đương. Gia trưởng nhìn đến hai cái đáng yêu Tiểu Bằng Hữu cùng một bé đáng yêu Tiểu Cầu Cầu. Nhất thời cười trấn an chính nhà mình Tiểu Bằng Hữu. Bảo Bảo, đừng sợ. Ngươi nhìn, Tiểu muội muội cùng Tiểu đệ đệ Tiểu Cầu Cầu rất hữu hảo nha tương đương, mà lại Tiểu đệ đệ còn lôi kéo Tiểu Cầu Cầu đâu. Tiểu Cầu Cầu sẽ không tổn thương ngươi. Cầu Cầu bị Nhạc Nhạc giữ chặt về sau, liền biết mình hành động khả năng là không đúng. Sau đó Nhu Thuận bỗng nhiên tại Đoàn Đoàn bên người. Hữu Hảo nhìn lấy đối diện Tiểu Bằng Hữu. Tiểu cô nương theo mụ mụ sau lưng dò ra cái đầu nhỏ. Tò mò nhìn Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc còn có Cầu Cầu. Rốt cục, nàng nhịn không được ngẩng đầu nhìn mụ mụ nói. Mụ mụ, Tiểu đệ đệ cùng Tiểu muội muội Cầu Cầu rất đáng yêu. Nữ nhân vừa cười vừa nói. Đúng nha tương đương, cái này Tiểu Cầu Cầu rất đáng yêu. Ta có thể lên đi kiểm tra nó sao? Tiểu nữ hài hỏi mụ mụ. Nữ nhân nói. Cái này ngươi phải hỏi một chút Tiểu Cầu Cầu chủ nhân nha tương đương, ngươi đi hỏi một chút Tiểu muội muội. Tiểu đệ đệ, ngươi có thể hay không cùng bọn hắn nhà Tiểu Cầu Cầu một khối chơi? Tiểu cô nương đi về phía trước. Hai bộ, đứng tại Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc trước mặt. Có chút ngượng ngùng nói. Tiểu đệ đệ Tiểu muội muội, ta có thể hay không kiểm tra nhà các ngươi Tiểu Cầu Cầu nha? Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc là rất hào phóng gật đầu. Đương nhiên là có thể tương đương. Tiểu cô nương đi tới, ngồi xổm ở Đoàn Đoàn bên người. Cầu Cầu tò mò nhìn nàng. Nàng vươn tay, nhưng là lại sợ hãi rụt trở về. Ngượng ngùng nhìn lấy Đoàn Đoàn nói. Ta vẫn có chút sợ hãi tương đương. Đoàn Đoàn cười hì hì nói. Không sao, Tiểu Tỷ Tỷ, nhà ta Cầu Cầu siêu cấp hữu hảo. Ngươi nhìn tương đương, Đoàn Đoàn nói. Chính mình đưa thay sờ sờ Cầu Cầu cái đầu nhỏ. Cầu Cầu không chỉ có không phản kháng, còn thuận theo đem cái đầu nhỏ hướng Đoàn Đoàn trong tay đưa. Như thế, thật sự là thật là đáng yêu. Tiểu cô nương nhìn đến Đoàn Đoàn động tác, nhịn không được lần nữa lấy dũng khí. Thật nhanh tại Cầu Cầu trên đầu nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Sau đó nàng kích động chạy về mụ mụ bên người. Vui vẻ nói ra, mụ mụ. Ta sờ đến Tiểu Cầu Cầu tương đương, Tiểu Cầu Cầu chíp bông thật thoải mái a tương đương. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói như thế, liền cùng trên đất Cầu Cầu nói ra. Cầu Cầu, ngươi đã nghe chưa? Tiểu Tỷ Tỷ cũng rất thích ngươi a tương đương. Tô Hạo Khiêm đứng ở phía sau nhìn lấy cái này mỹ hảo một màn. Khóe miệng không khỏi dương lên mỉm cười. Thật đáng yêu, Cầu Cầu rất đáng yêu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc càng có thể thích. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.